Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, phá toái hư không. 13 càng, thân là Hắc Tháp sáng tạo giả, hắn biết rõ Hắc vẫn tinh năng lực, đồng thời cũng hiểu được, trước đó Lạc Phong cũng là lợi dụng Hắc vẫn tinh tiến vào một cái không gian khác. Bởi vậy tránh thoát mới tránh thoát chí mạng công kích. Có thể chính là bởi vì biết Lạc Phong dùng là phương pháp này. Hư ảnh thần hoàng mới có thể biểu hiện ra ngoài như thế chấn kinh. Thậm chí là thật không thể tin thần sắc. Hắn đã từng có được qua Hắc vẫn tinh. Tại làm rõ Hắc vẫn tinh năng lực về sau. Cũng ý đồ lấy hấp thu Hắc vẫn tinh năng lượng. Thế nhưng là hắn phát hiện. Chính mình căn bản là không có cách hấp thu. Bởi vậy, tối hậu hắn chỉ có thể là đem Hắc vẫn tinh dùng để làm Hắc Tháp hạch tâm. Nhưng là bây giờ, Lạc Phong lại hiện ra Hắc vẫn tinh năng lực. Cái này đủ để chứng minh. Hắn đã thành công đem Hắc vẫn tinh cho hấp thu. Hắn hấp thu Hắc vẫn tinh. Nghe được hư ảnh thần hoàng lời nói. Thương Vũ thần hoàng cùng Hồng Hoang thần hoàng hai người hơi biến sắc mặt. Hắc vẫn tinh là bọn họ tại thần hoàng giới phát hiện. Ba người đã từng thử qua hấp thu bên trong năng lượng. Có thể đều không thể hấp thu, mà sợ hắn thế lực phát hiện đồng thời ngấp nghé. Cho nên mới để hư ảnh thần hoàng cầm Hắc vẫn tinh. Làm một cái hạch tâm, sáng tạo Hắc Tháp, vì bọn họ tại thần hoàng giới thế lực bồi dưỡng người kế tục. Riêng là Hồng Hoang thần hoàng. Sắc mặt đơn giản âm trầm muốn chảy nước. Đối Lạc Phong phẫn nộ đồng thời. Trong lòng của hắn còn nhiều ra một tia ghen ghét. Một thanh âm tại nội tâm của hắn gào thét lớn. Vì cái gì hắn có thể hấp thu Hắc vẫn tinh năng lượng. Mà ta vô pháp hấp thu. Dựa vào cái gì? Ta đường đường thần hoàng thiên phú vậy mà không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử. Loại này cực đoan ý nghĩ tại Hồng Hoang thần hoàng trong đầu đánh càng ngày càng vang. Tối hậu dứt khoát trực tiếp hóa thành một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Chết! Theo tiếng nói, Hồng Hoang thần hoàng trong hư không bước ra một bước, vượt qua không gian khoảng cách, đi thẳng tới Lạc Phong trước mặt, mà hậu chiêu trưởng bỗng nhiên vỗ xuống. Một trưởng này bổ xuống. Vừa mới khép lại không gian liền lại băng liệt, nhưng Lạc Phong chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, sau đó liền trực tiếp biến mất, lại xuất hiện thời điểm đi vào Hồng Hoang thần hoàng bên cạnh thân. Sau đó đánh ra nhất quyền, nồng đậm năng lượng màu tím mang theo suy suy tiếng vang. Trong nháy mắt oanh đến Hồng Hoang thần hoàng trên thân, tại Lạc Phong quyền đầu tiếp xúc đến Hồng Hoang thần hoàng thân thể thời điểm. Năng lượng màu tím bỗng nhiên khuếch tán, chăm chú bao khỏa tại Hồng Hoang thần hoàng cánh tay, điêu trùng tiểu kỹ, Hồng Hoang thần hoàng khinh thường lạnh hừ một tiếng, mà hậu thân thể chấn động, khủng bố năng lượng trực tiếp thấu thể mà ra, đúng là trực tiếp đem năng lượng màu tím cho đánh sơ xác. Vốn là có thể không tốn sức chút nào liền mạt sát hắn linh hồn ý thức năng lượng. Bây giờ trở nên như thế yếu ớt, cỗ này có thể lượng không tệ, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra nó thực lực. Hồng Hoang thần hoàng giữ tợn cười một tiếng, sau đó lại nhất quyền chiêu Lạc Phong oanh tới, Lạc Phong cũng không nói gì, mà tại Hồng Hoang thần hoàng quyền đầu oanh khi đi tới đợi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn tránh né dự định. Mà chính là vung ra quả đấm mình nghênh đón. Bất quá, lần này Lạc Phong trên nắm tay bao vây lấy là một tầng thật dày năng lượng màu vàng sậm. Ầm ầm, hai nắm đấm trong nháy mắt trên không trung đụng nhau, dường như sấm sét nổ vang xuyên thấu không gian, chui vào tất cả mọi người trong tai. Phía dưới khoảng cách người thân thiết, màng nhĩ trực tiếp bị phá vỡ. Không gian xung quanh cũng bởi vì hai người một quyền này. Bắt đầu từng mảnh đứt gãy đứng lên. Tựa như là phá miệng thủy tinh cửa sổ. Tại hướng xuống không ngừng rơi bã vụn. tốc độ dần dần tăng tốc, xem ra tiểu tử này có chút khó gặm. Nơi xa quan chiến hư ảnh thần hoàng sắc mặt trầm xuống, sau đó liền chuẩn bị tiến lên, nhưng lại bị Thương Vũ thần hoàng cho đưa tay ngăn lại. Thương Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ là để ngươi nhìn vài thứ. Thương Vũ thần hoàng mỉm cười, sau đó trải phẳng xuất thủ trường, một khối tay cỡ bàn tay ngọc thạch ra hiện trong tay hắn. Ngọc thạch này có thể ghi chép một số cảnh tượng, là cùng loại với máy quay video đồ, vật. Nhìn thấy Thương Vũ thần hoàng xuất ra ngọc thạch, hư ảnh thần hoàng hơi sững sờ, sau đó nghi hoặc tiếp nhận ngọc thạch, nhắm mắt lại, nhưng không đến một phút đồng hồ thời gian, hắn liền mở to mắt, bên trong bắn ra vô cùng phẫn nộ quang mang. Hồng, đợi một chút. Gặp hư ảnh thần hoàng liền muốn kìm nén không được xông đi lên. Thương Vũ thần hoàng lần nữa ngăn cản hắn, mỉm cười nhìn về phía Lạc Phong, xem trước một chút tiểu tử kia thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hư ảnh thần hoàng khẽ giật mình, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, liền rất nhanh bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, Lạc Phong cùng Hồng Hoang thần hoàng hai người quyền đầu còn dính chặt vào nhau. Lấy hai người làm tâm điểm, chung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong đã không có một vùng không gian là hoàn chỉnh. Lúc này, đã lục tục ngo ngoe có tu luyện giả phát hiện trên bầu trời một màn. Bọn họ nhìn thấy trong truyền thuyết Tam Đại Thần Hoàng, càng nhìn thấy cùng Hồng Hoang thần hoàng đối oanh Lạc Phong. Nhưng giờ phút này kinh hãi nhất vẫn là Hồng Hoang thần hoàng chính mình. Hắn không nghĩ tới Lạc Phong lại có thể đón lấy chính mình nhất kích trọng quyền, thậm chí là cùng mình không phân sàn sàn nhau. Chết! Lần nữa gầm lên giận dữ, một cỗ dị thường khí tức cuồng bạo đột nhiên từ trên người hắn nhảy lên đi ra. Ngươi đã nói để cho ta chết ân nhiều lần, nhưng ta hiện tại còn là sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Xem ra ngươi năng lực có vấn đề à. Trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện Lạc Phong lui lại xa hơn 10 thước khoảng cách. Cười tủm tỉm nhìn qua Hồng Hoang thần hoàng, nhưng mà Hồng Hoang thần hoàng lại không nói, mà chính là giơ cao hai tay, ầm ầm trầm đục là từ phía dưới truyền đến. Lạc Phong không khỏi cúi đầu nhìn xuống qua. Phía dưới là thần hoàng học viện vị trí, mà vốn là bình tĩnh mặt, theo một trận lại một trận ù ù âm thanh, dần dần hở ra một cái cự đại đống đất, tựa hồ là đang lòng đất có đồ vật gì muốn chui từ dưới đất lên sông ra. Giống, bỗng nhiên một đạo giống to từ địa truyền đến, mà hậu thổ bao nổ tung, một đầu cự long trực trùng vân tiêu, đó cũng không phải một đầu chính thức rồng, mà chính là từ bùn đất ngưng tụ thành, thân thể dài tới mấy chục mét, vòng quanh đầy trời hoàng thổ, khí thế rộng rãi chiêu Lạc Phong xông lên, trường long thế công cực uy mãnh, không thấy nó có hắn động tác, chỉ là đơn giản như vậy hướng không trung bay lên, những nơi đi qua không gian liền bắt đầu không ngừng đổ sụp đứng lên. Theo Lạc Phong muốn di động thời điểm, này thổ hoàng cự long lại bỗng nhiên gào một tiếng. Lần này, khoảng cách cự long còn có xa hơn 10 thước, Lạc Phong không gian xung quanh cũng tận số sụp đổ, sau đó vỡ nát, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Lạc Phong chung quanh mấy chục mét phạm vi tất cả đều biến thành hắc sắc hư không. Từ xa nhìn lại, tựa như là một khối cự miếng vải đen, mà Lạc Phong vào chỗ tại miếng vải đen chính giữa, cảm nhận được chung quanh trong hư không này cường đại xé rách lực. Lạc Phong sắc mặt biến hóa, chợt không do dự nữa, trực tiếp lách mình tiến vào tự sáng tạo trong không gian. Mà cũng chính là tại hắn đi vào trong nháy mắt, vốn là này bị oanh toái hư không, nhất thời bắt đầu chậm rãi khép lại. Hồng Hoang, ngươi đang làm cái gì? Thương Vũ thần hoàng bỗng nhiên mở miệng, đồng thời đưa tay nhất trưởng đem này thổ hoàng cự long đập tan. Nhưng làm hắn lại quay người nhìn về phía này bị oanh toái không ở giữa lúc. lại phát hiện hết thảy đều đã khôi phục nguyên dạng, duy chỉ có Lạc Phong biến mất không thấy gì nữa. Ta làm cái gì? Hồng Hoang Thần Hoàng không khỏi cười lạnh, biết rõ sở hữu công kích đối tiểu tử kia vô dụng. Vậy ta không bằng trực tiếp đem không gian đánh vỡ, để hắn chảy vào hắn trong hư không? Tuy nhiên giết không chết hắn, nhưng đầy đủ để hắn cả một đời vây ở vô cùng vô tận hư cũng không còn cách nào đi ra. Càng không cách nào lại xuất hiện ở đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.